Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện của Nguyễn Thành. Hôm nay thì đêm hôm nay chúng ta cùng đến với câu chuyện Biệt đội săn quỷ, quyển thứ 3 có tên Thuyền quỷ Nam Hải. Thì Thuyền quỷ Nam Hải đã giải quyết xong. Bây giờ chúng ta cùng đến với phần của ngày hôm nay, phần thứ 38, là đi trợ giúp Dương Kiêu đầu thai lại vợ của Dương Kiêu. Trong khi đấy thì có Ngô Nhân Địch với cả Dương Kiêu, thì Ngô Nhân Địch thì phụ trách gọi là đầu thai cho vợ của Dương Kiêu, còn Vương Dương Kiêu thì ở ngoài đánh nhau với cả phán quan, mấy cái người dưới âm ti địa phủ đến bắt hồn đi ấy, bởi vì họ đi cửa sau nên là không được an toàn. Trong cái thời gian đầu thai thì có những cô hồn dã quỷ rất muốn đầu thai, thì những cô hồn dã quỷ đấy đến rất là đông. Thì Dương Kiêu không biết nhờ ai nữa, đành nhờ ớt với cả Tôn Bập. Ô ớt hay còn gọi là Tử Lạt đó, và Tôn Bập đến trợ giúp Dương Kiêu. Vậy công cuộc hồi sinh lại vợ của Dương Kiêu diễn ra như thế nào? Chúng ta cùng nghe nhé. Hồi thứ nhất của phần thứ 38. Quay lại thành phố Kỳ Lân. Người dịch: Nguyễn Thị Mì. Bánh mì. Cuối cùng cũng tới ngày thứ 3. Sớm tinh bơ, tôi và Tôn Bập vừa dùng bữa sáng xong thì Dương Kiêu đến. Cũng không biết anh ấy đã nói gì với Hách Văn Minh. Chúng tôi chưa kịp nhắn lại cho trưởng phòng Hách tiếng nào, đã bị Dương Kiêu lôi đi rồi. Anh ta đưa chúng tôi đến thẳng sân bay. Đích đến là thành phố Kỳ Lân. Bây giờ tôi mới biết, hóa ra nơi mà vợ Dương Kiêu đầu thai vẫn ở chỗ cũ, tức là thành phố Kỳ Lân. Tôn Bẩm thì có vẻ chẳng quan tâm mấy. Thầy Dương Kiều có vẻ hơi nôn nóng. Cậu ta cười hỏi: Anh Dương à, vợ anh đầu thai lần nữa, liệu là nam hay là nữ đây? Lỡ đầu Ngô Nhân Địch nhầm lẫn, dẫn hồn vợ anh và đứa bé trai thì sao nhỉ? Tôn Bẩm đoán chắc giờ Dương Kiều chẳng dám làm gì mình, mới nói sằng nói bậy. Dương Kiêu gượng cười, trả lời đai bôi vài câu xong thì nhắm mắt dựa vào thành ghế. Lúc này anh ta nào có ngủ được. Chẳng qua là bị Tôn Bập làm phiền, nhưng không dám làm gì, đành phải tránh đi thôi. Tôn Bập thấy vô vị, lại quay sang lải nhải với tôi. Về cơ bản thì đều là cậu ấy nói, hoàn toàn không đặt vấn đề buổi tối vào lòng. 3 tiếng sau, rốt cuộc máy bay cũng đáp xuống sân bay của tỉnh. Chuyến đi này không giống với lần đến thành phố Kỳ Lân lúc trước cho lắm. Chúng tôi không cần phải ngồi xe ô tô thêm 4-5 tiếng đồng hồ nữa. Ở sân bay đã có người chờ sẵn. Dẫn chúng tôi đến sân bay quân dụng bên cạnh, đã có một chiếc máy bay trực thăng đang chờ. Sau khi lên máy bay trực thăng, tôi bảo liên tục chẹp miệng tấm tắc. Ôi trời ơi, anh Dương à, Kỳ Lân đúng là sân nhà của anh. Đến máy bay trực thăng mà cũng mượn được à? Dương Kiêu lắc đầu nói: Tôi làm gì có mặt mũi lớn như thế. Ấy là ân tình còn sót lại của trưởng phòng số 2 Khâu Bất Lão với trưởng phòng Ngô đấy. Trưởng phòng Ngô đã tìm chính ủy quân khu ở đây để mượn nó, chính vì giúp chúng ta có thể tới Kỳ Lân sớm hơn. Tôi mập gật đầu, nhưng dường như nhớ ra điều gì, ngay lập tức lắc đầu, bảo: Anh Dương à, không phải tôi nói chứ, sao anh không mang cả anh nghe Khâu Bất Lão kia đến nhỉ? Có khi anh ta còn có tác dụng hơn hai huynh đệ chúng tôi ấy. Dương Kiêu cười khổ, không lên tiếng. Tôi nhìn Tôn Mập rồi khẽ nói: Trưởng phòng Khâu á, người ta còn chưa phá rối là đã may lắm rồi. Anh Dương à, nếu tôi đoán không nhầm thì Khâu Bất Lão vẫn chưa biết chuyện của phòng số 2 có liên quan đến anh phải không? Dương Kiêu lại cười khổ, xem như ngầm thừa nhận. Nửa giờ sau, máy bay trực thăng vững vàng hạ xuống một khoảng đất trống, cách tòa nhà 15 tầng bị phá ám không xa. Tôi nghi ngờ người lái trực thăng không phải là người địa phương, hoặc tối thiểu là chưa nghe đến câu chuyện về tòa nhà ma ám ở số 135 đường Trung Sơn Nam bao giờ. Sau khi máy bay đáp xuống, Tôn Mập vừa nhìn tòa nhà ma ám vừa đau khổ nói: Anh Dương à, anh đừng bảo vợ anh sẽ chọn chỗ đầu thai ở trong cái nhà ma ấy nhá. Tôi và Ơn nhìn thấy tòa nhà đó mà vẫn còn rén đến đây. Không phải chỗ đó, là ở đây. Dương Kiêu chỉ về phía một khối kiến trúc cao 5 tầng. Trước của tòa nhà treo một cái biển hiệu là Bệnh viện Trung Hưng, thành phố Kỳ Lân. Lần trước tới đây, trời đã tối mịt rồi. Đúng là không biết còn có một cái bệnh viện lớn gan như thế giam xây ở gần tòa nhà ma ám kia. Tôn Bẩm cũng lấy làm lạ, hỏi: Anh Dương à, cái bệnh viện này dám làm hàng xóm với tòa nhà ma ám kia của anh à? Thế này là cần tiền, không cần mạng đây phòng. Bệnh viện này mới xây xong không lâu thôi. Giường bệnh và thiết bị y tế đã được bố trí xong, nhưng chưa bắt đầu đi vào hoạt động. Lục Trường họ chọn ở đây cũng vì tham giá rẻ. Dương Kiều ngừng lại một lúc rồi nói tiếp: Cổ đông lớn nhất của bệnh viện này là một người khai thác mỏ than. Bảo là hạng cần tiền không cần mạng thì cũng đúng. Hồi tên đó xây xong cái bệnh viện này, còn đến tòa nhà 15 tầng nghe ngóng giá đất nữa. Nếu đợt đó các anh mà không xuất hiện, chắc tôi đã giết hai người ở cái bệnh viện này để kiếm việc cho gã rồi. Ngữ điệu của Dương Kiêu nghe rất hời hợt, nhưng tôi lại thấy lạnh cả người. Dạo này đã hơi quen thân với anh ta, nên không còn coi anh ấy là người ngoài nữa. Suýt thì tôi quên mất, Dương Kiêu đã từng là một trong ba đại giáo chủ của Quỷ Đạo Giáo, còn biến tòa nhà 15 tầng ở nơi này thành tòa nhà ma, rồi khuấy động thành phố Kỳ Lân đến lòng trời lở đất. Trong số những người mà tôi quen biết, Dương Kiêu là kẻ xem thường tính mạng con người nhất. Đêm nay giúp anh ta xong, vẫn nên chuẩn sớm, người này chọc vào càng ít thì càng tốt. Tôi mập nghe Dương Kiêu nói lời ấy, vẻ mặt cũng trở nên mất tự nhiên. Cậu ta bèn chuyển chủ đề: À anh Dương này, không phải anh bảo là Ngô trưởng phòng cũng đến sao? Bao giờ anh ta đến? Ngô Nhân Địch đã đến. Trước khi chúng tôi vào bệnh viện, đã thấy y đang tản bộ ở trước cổng rồi. Không biết đế giày của trưởng phòng Ngô dính thứ gì, mỗi một bước đi lại in một dấu chân trong sân. Sau vài lần đi đi về về, cổng bệnh viện đã toàn là vết giày của y. Thấy chúng tôi tới, trưởng phòng Ngô ngẩng đầu lên, quét mắt một lượt, đi đến Dương Kiêu thì nói: Dương Kiêu, có vấn đề cần bàn với anh. Dương Kiêu ngây ra, bồn chồn hỏi: Có phải hồn của Dung Dung lại xảy ra chuyện gì không? Không liên quan đến hồn phách của vợ anh, nhưng lại có liên hệ với anh đấy. Ngô Nhân Định thở ơ nói: Là viên địa châu anh chôn dưới tòa nhà 15 tầng. Sáng nay nó có biến đổi bất thường, tôi đã qua đấy kiểm tra. Địa châu đã luyện thành trước thời hạn và đã tách ra khỏi địa mạch rồi. Có lẽ việc nó trồi lên trên mặt đất chỉ là chuyện ngay trước mắt thôi. Chuyện ngay trước mắt sao? Dương Kiêu lẩm bẩm lặp lại. Sẽ không phải là tối nay chứ? Ngô Nhân Địch không cảm xúc gật đầu. Cùng thời điểm đầu thai của vợ anh đều là giờ Tý, lúc nửa đêm. Thoáng chốc Dương Kiêu hoàn toàn đơ ra, mặt ngây dại mà nhìn trưởng phòng Ngô. Trong một khoảnh khắc không ai nói gì, tình huống có vẻ gượng gạo. Tôi và Tôn Bẩm thì là mở hiểu. Ngô Nhân Địch tựa như đang bảo viên địa châu mà lúc trước Dương Kiều chôn dưới tòa nhà ma ám đã luyện xong. Hồi đó chỉ vì một viên địa châu ấy, Dương Kiều đã biến một tòa ốc đang tốt đẹp ở số 135 đường Trung Sơn Nam thành một tòa nhà ma ám. Bây giờ viên ngọc kia sắp xuất hiện trên đời, nhưng lại trùng hợp đúng vào thời điểm đầu thai của vợ Dương Kiều. Tôn Bẩm thì không thấy mọi thứ phức tạp cho lắm. Cậu ta bảo: Thì chỉ là trùng giờ thôi mà, giải quyết từng thứ một đi. Đầu tiên là chuyện đầu thai, sau đó thì đi lấy viên châu kia, hoặc không thì lấy ngọc trước rồi quay về lo đầu thai. Không được à? Cậu ta còn muốn nói tiếp thì đã bị tôi chặn mồm. Đại Thánh à, đừng nói lung tung nữa, làm gì có chuyện đơn giản thế đâu. Lúc này Dương Kiều đã tỉnh táo trở lại, thở dài cất tiếng. Sau khi địa châu được luyện thành, sẽ trồi từ dưới đất lên, gặp gió liền tan, cho nên không thể trì hoãn được. Mà linh hồn của Dung Dung lại quá mỏng manh, lần này là cơ hội đầu thai ngàn năm một thuở. Nếu bỏ lỡ nó, đừng nói là được đầu thai lại, có muốn làm cô hồn giã quỷ cũng không được kìa. Ngô Nhân Định chờ Dương Kiêu dứt lời mới chậm rãi nói: Bớt bàn chuyện vô nghĩa đi, vợ anh và địa châu, hay chọn một trong hai. Đối mặt với hai lựa chọn, Dương Kiêu lại rất bình tĩnh. Anh ấy thở dài một hơi, cực kỳ bình thản đáp: Cùng hơi tiếc viên địa châu. Dương Kiêu dừng lại, cười tự giễu, rồi nụ cười dần nhạt đi, biến thành một gương mặt quyết đoán. Anh ấy nhìn thẳng vào mặt Ngô Nhân Địch, nói một cách kiên định lạ thường: Tôi cần vợ của tôi. Ngô Nhân Địch không hề tỏ ra bất ngờ, y khẽ gật đầu nói: Tôi biết nên làm gì, tám phần là anh sẽ nói vậy mà. Sau khi đưa ra lựa chọn xong, Dương Kiều có vẻ nhẹ nhõm hơn nhiều. Anh ấy mỉm cười rồi lại bảo: Đáng lẽ anh không nên nói cho tôi biết, không biết thì không đau lòng như thế. Dù bây giờ tôi không biết địa châu đến cùng là cái gì, nhưng Dương Kiều có thể vì nó mà biến cả một tòa nhà cao tầng thành nhà ma. Tôi nhớ Ngô Nhân Địch đã từng nói, địa châu là thứ có liên hệ mật thiết đến tính mệnh của Dương Kiêu, cho nên có thể thấy Dương Kiêu vì vợ mình mà không màng gì hết. Tôi mầm vẫn chưa từ bỏ ý định trong lòng, nài nỉ Ngô Nhân Địch: Trưởng phòng Ngô à, hẳn phải có biện pháp nào đó vẹn toàn đôi bên chứ nhỉ? Không phải tôi nói chứ, các anh không đi được thì cứ để tôi đi có được không? Nó cho tôi giả giấc và địa điểm cụ thể khi địa châu xuất hiện. Chỗ này ở ngay gần tòa nhà 15 tầng. Chỉ cần gần 20 phút là tôi sẽ về đến nơi. Sẽ không bỏ lỡ chuyện đầu thai của vợ anh đâu. Anh Dương, yên tâm đi, tôi không hề tham. Việc xử lý địa châu thế nào, đợi tôi mang về rồi bàn tiếp. Đại Thánh à, anh không cần phải lo chuyện đó đâu. Dương Kiêu thở dài nói: Một lúc nữa nơi này sẽ thiết lập cấm trận, âm và dương trong ngoài trận sẽ không tương thông. Trước bình minh không một ai bước vào cấm trận được, mà chúng ta cũng không thể ra ngoài. Hãy quên chuyện về địa châu đi. Tôi mầm vẫn còn muốn nói gì đó thì Ngô Nhân Địch lạnh lùng lên tiếng: Béo, nếu anh rảnh quá ấy, hãy nghĩ về chuyện thẻ ngọc đi, xem giải quyết thế nào. Đừng tưởng cứ như thế là xong đâu. Tôn Mập vừa nghe liền thay đổi thái độ, đau khổ cầu xin: Trưởng phòng Ngô à, không phải anh bảo tôi nhảy xuống biển xong thì không tính nữa à? Sao đến giờ vẫn còn ghi nợ với tôi thế? Ngô Nhân Định cười giễu: Thế anh đã nhảy xuống chưa? Tôn Mập không biết phải nói gì nữa, cậu ta ngoan ngoãn cúi đầu, không dám nhìn trưởng phòng Ngô mà liếc mắt sang tôi. Đây là đang cầu cứu tôi đây. Tôi thấy vậy đành phải lên tiếng để đổi chủ đề: Anh Dương à, anh nhắc lại những việc cần làm đêm nay đi, để tránh gặp sai lầm. Dương Kiều đáp ứng rồi nói: 12 giờ đêm nay bắt đầu, trưởng phòng Ngô sẽ dẫn hồn phách của vợ tôi ra, rồi canh giữ bên cạnh linh hồn. Đến khi nào linh hồn được đầu thai, sang mai sinh ra thuận lợi thì mới thôi. Trưởng phòng Ngô sẽ dồn toàn bộ tinh lực lên việc này, không thể phân tâm quản chuyện bên ngoài. Quá trình này không thể bị quấy nhiễu, nếu không để linh hồn lại nhận tổn thương thì dù có đầu thai thành công, tâm trí cũng sẽ bị hủy hoại, biến thành phế nhân. Tôi sẽ canh chừng cửa chính, ngăn quỷ sai âm ti, nhưng sẽ vẫn còn sót một vài cô hồn giác quỷ lọt vào từ nơi khác. Vậy việc này sẽ giao cho anh và Tôn Đại Thánh. Phải nhớ, phòng sinh ở tầng 4, mỗi tầng tôi sẽ thiết lập một cấm trận. Tôi không cần biết các anh dùng cách nào, nhưng phải đảm bảo những cô hồn giác quỷ đó không đến được phòng sinh ở tầng 4. Nói đến đây, Dương Kiều móc súng lục của dân điều cục ra đưa cho tôi. Để thứ này tôi không dùng được, anh cầm thì tốt hơn. Tôi nhận lấy súng rồi quay sang hỏi Ngô Nhân Địch: Trưởng phòng Ngô, anh không cho tôi vũ khí phòng thân nào nữa à? Ngô Nhân Địch lướt tôi, nói: có cần tôi cho anh một quả bom nguyên tử không? Tôi ngượng ngùng cười, bảo: thế thì thôi, tôi vẫn còn giữ đồ gia truyền của nhà mình đây, chắc là cũng đủ. Ngô Nhân Địch nhìn tôi một lúc, rồi quay sang nói với Dương Kiều: tôi ra ngoài làm chút chuyện riêng, trước khi trời tối sẽ quay lại. Ở đây giao cho anh. Trước khi tôi về, nhớ đặt xong cấm trận, không cần chừa cửa cho tôi đâu, tự tôi vào được. Nói xong, y cất bước rời khỏi bệnh viện. Ba người chúng tôi nhìn theo bóng lưng của y, mà không ai dám hỏi y đi đâu. Anh Dương, anh có biết trưởng phòng của anh đi đâu không? Tôi vừa dõi theo Ngô Nhân Địch vừa nói. Dương Kiều lắc đầu, đáp: trưởng phòng Ngô Nhân Địch có nói là đi đâu đâu, làm sao tôi biết? Trái lại, tôi mầm thấy Ngô Nhân Địch không còn ở đây, thì tinh thần lại phấn chấn hẳn lên. Đầu cũng ngẩng cao, mặt mũi tươi cười, nói với Dương Kiều: anh Dương à, mẹ vợ anh đâu? Sinh nàng dâu cho anh ở đằng nào? Chúng ta vào đã, rồi bàn sau. Dương Kiều rất tự nhiên đẩy cửa kính ra, bước vào trong bệnh viện trước tiên. Tôi và Tôn Mập đi sau, đến sảnh của bệnh viện. Dù nơi này chưa đi vào hoạt động, nhưng nơi đăng ký, phòng cấp cứu, quầy thuốc, các phòng khám và những công trình cơ bản nhất đều đầy đủ. Còn lạc đạc vài y tá đang dọn vệ sinh. Trừ việc không có bệnh nhân nào đi lại ra, thì nơi này đang như một bệnh viện hoàn chỉnh rồi. Có vẻ đây không phải là lần đầu tiên Dương Kiêu đến đây. Các nữ y tá thấy anh ấy thì coi như bình thường, vẫn không ngừng việc trên tay. Chẳng có ai đến hỏi thăm mấy câu đại loại như: các anh đến khám bệnh gì? Dương Kiều khẽ thì thầm với chúng tôi: một lúc nữa thì bọn họ sẽ tan làm. Sản phụ và người nhà đã ở trên tầng 4, có hai bác sĩ và hai hộ lý riêng trông coi. Chúng tôi nghe thế thì đều ngạc nhiên. Tôn Mập bảo: hình như hơi nhiều người quá rồi thì phải nhỉ? Đêm đến mà có chuyện gì xảy ra, liệu họ có sợ khiếp vía không? Dương Kiều đáp: việc này anh yên tâm đi. Đến đêm tôi sẽ khiến cho bọn họ ngủ say như chết, kể cả sét đánh bên tai cũng không tỉnh lại được. Theo Dương Kiều đi một vòng tầng 1, tôi đột nhiên nhớ đến một chuyện, lại hỏi: anh Dương, cả bệnh viện mà chỉ có một mình mẹ vợ của anh, sao bảo còn chưa đi vào hoạt động cơ mà? Dương Kiều nói: ông chủ của bệnh viện này chính là cha của sản phụ, cho nên người ta được hưởng chút lợi ích. Trong lòng tôi ồ lên một tiếng, khó trách. Vừa rồi khi Dương Kiêu kể rằng bệnh viện này xây ngay gần tòa nhà ma ám, rồi lại bảo muốn đùa chết vài người trong bệnh viện để ông chủ kia ấm ức, dựa theo tính cách trước đây của Dương Kiêu, hẳn là đã động vào cả một nhà ông chủ ấy mới đúng. Có lẽ trước đó tám phần là anh ta định làm thế. Đến giờ, hẳn Dương Kiêu đang thầm cảm thán may mắn vì mình không ra tay. Tiếp theo, Dương Kiều dẫn chúng tôi đi lên tầng 2 và tầng 3 một vòng. Vốn còn định đi nốt tầng 4, thì tôi và Tôn Mập đều từ chối. Tôi thấy phạm vi hoạt động của mình chỉ từ tầng 1 đến tầng 3 mà thôi, không cần thiết phải biết tình hình ở tầng 4 như thế nào. Đến tầng 4, tương đương với việc chúng tôi không thể kiểm soát được tình hình nữa rồi. Vợ của Dương Kiều không thể đầu thai thành công, mà Tôn Mập thì lại có lý do khác. Là vì cậu ấy kiêng nhất ba loại người: hòa thượng, Nico và bà đẻ. Theo lời cậu ta thì nhìn thấy ba loại người này, nửa năm sau đừng mơ phát tài nữa. Dương Kiều cũng không ép chúng tôi. Anh ta để tôi và Tôn Mập tiếp tục dạo quanh bệnh viện, làm quen với địa hình. Lúc này, nước y tá kia bắt đầu tan tầm. Một người đàn ông trung niên béo lùn bước xuống từ tầng 4. Người này hình như biết Dương Kiều. Bọn họ thì thầm gì đó với nhau trong góc. Rồi người đàn ông béo lùn ôm quyền, cúi đầu nói với Dương Kiêu: chuyện tối nay tôi đành trông cậy vào đại sư Dương. Dương Kiêu lịch sự lại vài lời. Tôi và Tôn Mập đứng xem bên cạnh. Tôn Mập khẽ hỏi tôi: ai thế nhỉ? Tôi bảo: chắc là bố vợ Dương Kiêu. nhưng tôi vẫn đoán sai. Người đàn ông béo lùn đó là cha của sản phụ. Nếu tính đúng thì vợ của Dương Kiêu còn chưa ra đời, vậy người kia đáng ra phải gọi là ông ngoại. Không biết Dương Kiêu tự giới thiệu mình với ông ngoại như thế nào mà ông ngoại cứ mở miệng là gọi một tiếng đại sư, đối đãi với con rể của cháu ngoại mình bằng một thái độ hết sức cung kính. Dương Kiêu cũng thản nhiên chấp nhận. Sau khi người đàn ông béo lùn nói thêm vài lời thì lại đi lên tầng 4. Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 18 của quyển 3, Cách làm của Dương Kiêu. Người dịch: Hỏa Dực Phi Phi. Sau đó tôi thăm hỏi Dương Kiêu, mới biết vì sao tay trung niên mập lùn này lại kính trọng Dương Kiêu đến thế. Tay mập lùn họ Triệu là ông chủ một mỏ than lớn ở ngoại ô, cũng xem như khá nổi tiếng ở địa phương. Ông chủ Triệu vốn đang yên lành khai thác than, chẳng biết nghe lời tên giang hồ nào đột nhiên tuyên bố muốn vào ngành bất động sản. Nói thật, ông chủ Triệu cũng xem như là có của, nên ông ta tham gia giới bất động sản hơi muộn. Vài năm nay giá nhà ở thành phố Kỳ Lân đã bị mấy công ty bất động sản lớn đảo lộn mấy lần, giá đất và công trình xây dựng cũng lên theo như thuyền gặp chiều cường. Với năng lực của ông chủ Triệu mà nói, muốn thu mua đất ở trung tâm thành phố gần như là chuyện không thể. Có điều tục ngữ thường nói, ở đời không có gì là tuyệt đối. Vào lúc ông chủ Triệu định rời mắt về vùng ngoại ô, tên tay ngang xúi ông ta vào nghề bất động sản kia lại mang đến một tin tức. Chính phủ có ý giao bán một miếng đất ở đường Trung Sơn Nam, thành phố Kỳ Lân, với giá cực kỳ thấp. Giá này rẻ như mua rau, còn là loại rau đổ đống, rẻ không thể rẻ hơn. Tên tay ngang chỉ ra vị trí trên bản đồ. Tuy không phải là khu sầm uất ở trung tâm thành phố, nhưng tốt xấu gì cũng là trong nội thành. Có lúc ông chủ Triệu còn cho rằng chính phủ đưa ra cái giá này chắc chắn là một phút sơ ý, viết thiếu một con số không mà thôi. Rẻ như vậy không dành thì uổng. Ông chủ Triệu cũng xúi quẩy, chẳng chịu nghe ngóng gì, đã vội bắt tay vào đấu thầu miếng đất. Nghĩ cũng lạ, chỉ có công ty ông ta tham gia đấu thầu. Kết quả dĩ nhiên không cần bàn cãi, ông chủ Triệu vừa lấy được quyền sử dụng đất đầu tiên cho công ty bất động sản của mình, liền lập tức kêu xe đến nơi xem xét. Xe ông chủ Triệu vừa vào đến đường Trung Sơn Nam, đã mơ hồ cảm thấy có gì đó không ổn. Đến nơi, ông chủ Triệu không xuống xe, nhìn qua cửa kính xe thấy một công trình 15 tầng âm u cách đó không xa. Tuy ông chủ Triệu quanh năm suốt tháng miệt mài trong mỏ than ở ngoại ô, nên cũng từng nghe nói đến tòa nhà 15 tầng này, chỉ quen gọi là tòa nhà 15 tầng, chứ chẳng mấy ai còn nhớ tòa nhà số 135 đường Trung Sơn Nam này tên là gì nữa. Khi ấy ông chủ Triệu hơi bần thần, đất này xây nhà ai thèm đến ở, xây mộ thì còn nghe được. Bây giờ ông chủ Triệu hối hận bầm cả ruột. Hơn nữa, muốn không xây dựng cũng không được. Trong thời gian quy định, nếu không khởi công đúng ngày, chính phủ có quyền thu hồi đất không bồi thường. Tuy nói là giá mua rau, nhưng trong giới này, rau như vậy vẫn là hơi đắt. Tên tay ngang kia cuối cùng cũng nhìn ra vấn đề, gã cùng không biết phải làm sao, chỉ đành lặng lặng chuẩn mất. Ông chủ Triệu hết cách, tìm vài cố vấn chuyên nghiệp thật sự, chỉ nhận được một câu: ông chủ Triệu à, miếng đất này không dùng được đâu, ông cứ xem như mình gặp phải xui xẻo đi. Từ hôm ấy, ông chủ Triệu ngày ngày than vắn thở dài, mua chung dược bát gan về nhà hết cân này đến cân khác, dù ở nhà hay ở công ty, gặp ai mắng nấy. Người nhà ông ta thấy không chịu nổi nữa, sau khi hỏi rõ đầu đuôi vấn đề, con rể ông chủ Triệu nảy ra một ý: nếu đất này xây nhà không ai dám ở, vậy thì xây bệnh viện chẳng phải được sao? Con rể ông chủ Triệu họ Đàm, tốt nghiệp học viện y năm 56. Mấy năm trước được cha vợ giúp đỡ, đã làm đến phó chủ nhiệm bệnh viện trực thuộc Đại học Y thành phố Kỳ Lân. Y thuật chỉ tạm tạm, nhưng quan hệ xã hội vô cùng tốt. Gần đây đã chuyển sang công tác hành chính, trở thành trưởng khoa tổng vụ của bệnh viện. Bình thường ông chủ Triệu không mấy xem trọng người con rể này của mình. Nếu không nhờ ông ta giúp sức, bây giờ bác sĩ Đàm vẫn không biết phải chui rúc ở trong cái trạm y tế xã nào. Vốn ông chủ Triệu định gọi con rể đến quả trách mấy câu, giải tỏa cục tức trong lòng. Không ngờ anh ta lại đưa ra ý kiến này. Ông chủ Triệu thầm tính toán thử. Xây bệnh viện ở đây cũng xem như là một cách cứu cánh. Dù là ai, đau đầu cảm sốt đều phải đến bệnh viện. Dù không có bệnh nhân nào đến khám bệnh, xây giữ đất cũng tốt. Qua thêm mấy năm, chính phủ cải tạo triệt để nơi đây, bán lại bệnh viện, có lẽ cũng kiếm được đôi ba phần. Ông chủ Triều nghe theo đề nghị của con rể, trước móc nối quan hệ, chuyển quyền sử dụng từ đất thương mại thành đất cơ sở y tế, sau đó lại đặt mua các loại máy móc từ sở y tế. Sau khi làm xong một loạt thủ tục, bệnh viện Trung Hưng thành phố Kỳ Lân chính thức bắt đầu khởi công. Từ ngày động thổ, những chuyện ông chủ Triều không thể nào ngờ tới lần lượt xảy ra. Đầu tiên là cổ phiếu ông chủ Triệu mua, hơn 100 năm này vẫn luôn ở dưới vực đáy, cuối cùng cũng bắt đầu tăng mạnh, liên tiếp lên đỉnh 7 lần, hoàn vốn chưa kể, còn kiếm được không ít. Sau đó, từ mỏ than của ông chủ Triệu cũng truyền tin đến, vô gì sản lượng thực tế của mỏ than này đã gần đạt trữ lượng dự tính, nhưng lại chưa có dấu hiệu chạm đáy. Vì thế ông chủ Triều cố tình mời chuyên gia khoáng sản đến khảo sát mỏ than của mình. Kết luận của chuyên gia là mỏ than này sản lượng dồi dào, lớn hơn sản lượng dự tính ban đầu nhiều lắm. Với tốc độ hiện tại, khai thác thêm 20 năm nữa cũng không thành vấn đề. Tâm huyết của ông chủ Triều đều đặt lên mỏ than. Tin này khiến ông sung sướng như điên. Trước mắt bệnh viện đã sắp hoàn thành. Trong nhà ông chủ Triệu lại có tin vui. Con gái độc nhất của ông đã mang thai. Con gái ông và bác sĩ Đàm kết hôn đã được mấy năm. Hai người vẫn luôn cố gắng, đáng tiếc vẫn không mang thai được. Kiểm tra gì vợ chồng họ cũng kiểm tra rồi. Không có bệnh tật, nhưng mãi chẳng đậu thai. Vào lúc hai người đã bỏ cuộc, không ngờ lại có em bé. Ông chủ Triệu cười đến không khép nổi miệng. Ông ta phát hiện mọi chuyện vui đều diễn ra sau khi mua miếng đất đó. Đây nào phải đất quỷ gì, đúng là một miếng đất vượng, không thể vượng hơn. Ông chủ Triệu bắt đầu nghi ngờ tính chân thực của câu chuyện tòa nhà 15 tầng kỳ bí năm đó. Thậm chí còn định tiện tay mua luôn cả tòa nhà 15 tầng kia. Chỉ là vấp phải sự phản đối dữ dội của mọi người xung quanh, việc này mới gác lại. Thời gian đó, dù ông chủ Triệu làm gì cũng hết sức thuận lợi, cho đến 3 ngày trước đột nhiên chuyển hướng. Buổi tối 3 ngày trước, ông chủ Triệu đi tiếp khách ở bên ngoài. Trên đường về nhà gặp một trận sương mù, không biết ma xui quỷ khiến thế nào, ông chủ Triệu lái xe vào một khu nghĩa địa. Chưa hết, lúc định quay ra, xe đột nhiên chết máy. Tiếp đó xảy ra một cảnh tượng khiến người ta sợn gai ốc. Có vô số bóng người màu đen chậm chạp bò ra từ những ngôi mộ xung quanh. Mấy bóng người này bị sương mù bao phủ, quay tại chỗ mấy vòng, rồi từ từ bâu lại chỗ xe của ông chủ Triều. Trong tình trạng khi đó, ông chủ Triều đã bắt đầu suy sụp. Ông ta run lập cập tìm cách khởi động xe hơi vô số lần, kết quả vẫn thất bại. Nhìn những bóng đen đó bao vây xe hơi, ông chủ Triệu thậm chí đã có thể loáng thoáng nhìn thấy tướng mạo của họ qua cửa kính xe. Nhưng gương mặt thê thảm không thuộc về người sống. Lập tức ông chủ Triệu không chịu đựng nổi kích động này nữa, cực đái vãi cả ra quần, cả người co rúm thành một cụm. Và lúc ông chủ Triệu sắp sợ đến chết ngất, đột nhiên trong nghĩa trang có người lạnh lùng nói: "Người chết như đèn tắt, chúng mày đã về với cát bụi, còn muốn ra ngoài quấy nhiễu âm dương sao?" Vừa nói, một người đàn ông xuất hiện trước xe của ông chủ Triều. Người đàn ông này có gương mặt rất trẻ, không nhìn ra là bao nhiêu tuổi. Từ lúc người đàn ông xuất hiện, sương mù dày đặc đã tan đi. Những bóng đèn bỏ ra từ trong mộ kia cũng lần lượt tản ra bốn phía. Thái độ của bọn chúng đối với người đàn ông giống như lúc ông chủ triệu nhìn thấy bọn chúng. Những bóng đèn đó run như cầy sấy, rõ ràng bọn chúng muốn trốn. Nhưng đứng trước người đàn ông với gương mặt non nớt này, bọn chúng không có cả dũng khí bỏ chạy. Người đàn ông với gương mặt non nớt thở dài, thong thả nói: "Bỏ đi, hôm nay tâm trạng tao tốt, không làm khó bọn mày. Cát bụi về với cát bụi, chúng mày từ đâu đến thì trở về đó đi." Người đó vừa dứt lời, những bóng người kia giống như được đại xá, ai nấy vừa chạy vừa bò về phần mộ của mình. Người đàn ông đi đến cạnh xe của ông chủ triều, gò gò cửa kính, bảo: "Nửa đêm nửa hôm ông đến đây làm cái gì?" Lúc này ông chủ triều mới tỉnh táo lại, vội vàng mở cửa xe bỏ ra ngoài, chân quan nhũn không có chút sức nào. Bỏ đến bên cạnh người đàn ông kia thì liên tục hô: "Đại sư cứu mạng, đại sư xin cứu mạng." Người đàn ông thấy bộ dáng của ông ta thì cau mày bịt mũi nói: "Sao ông lại xui đến nông nỗi này?" Ông chủ triều nghe thế thế thì ngẩn người: Tôi xui à?" Ông ta bắt đầu thầm tự nhủ: người thanh niên này trừ ma có nghề, xem tướng lại chả ra sao. Người đàn ông mặt non nớt thấy ông chủ triệu không tin, hừ một tiếng lại bảo: "Đền mặt ông gần đây có phải gặp may lớn, hơn nữa tài vận cực vượng không?" Ông chủ triệu có lòng dạ nào tan gấu ở trong nghĩa địa, lại không dám đắc tội với người đàn ông mặt trẻ măng này, đành trả lời đối phó: "Xem là vậy, gần đây bên nào cũng kiếm được một ít." Người đàn ông mặt trẻ măng lại nói: "Tướng ông gọi là tướng tòa nhà sắp đổ, trước phất sau rẽ ngoặt. Tối nay ông gặp ma mới chỉ là khởi đầu thôi, sau đó sẽ có vận hạn lớn hơn đôi đuôi nhau kéo tới đấy." Nói đến đây, người đàn ông mặt trẻ măng thở dài lại nói: "Sớm biết ông có mạng này, vừa rồi không nên cứu ông. Để bàn này ông chết trong tay bọn ác quỷ đó, chết sớm đầu thai sớm, chưa chăng đã là chuyện xấu." Ông chủ triều nghĩ đến cảnh mấy bóng đen bu quanh xe của mình lúc nãy, bắt đầu tin người đàn ông kia, và nghĩ đó chỉ mới là món khai vị, sau này còn có vận hạn lớn hơn đôi đuôi nhau kéo tới. Ông chủ triều đã không rét mà run. Lúc này người đàn ông trẻ măng lại thở dài lần nữa: Tranh thủ nó mới bắt đầu, ông dặn người nhà chuyện hậu sự của mình thì hơn. Nhớ nói hai câu rồi đi ngay, vận hạn của ông đã tới rồi, đừng liên lụy người vô tội." Nói xong thì xoay người định ra khỏi nghĩa địa. Ông chủ triều đâu dễ để anh ta đi như vậy, cô quên cả nhún chân ôm đùi gã đó: "Đại sư, đi ra đường số mệnh của tôi, chắc chắn có cách cứu tôi. Đại sư xin cứu tôi với, chỉ cần tôi thoát kiếp này, tôi bằng lòng tặng nửa gia sản của mình cho miếu của đại sư." Người mặt trẻ măng cười khổ một tiếng, nói: "Tôi cũng chẳng phải hòa thượng đạo sĩ hưởng cúng đường, ông cho tôi tiền để làm gì chứ?" Nghe thấy cái tên mặt trẻ trung này không cần tiền, ông chủ triều càng tin chắc gã là thế ngoại cao nhân. Đã như thế càng không thể để người ta đi. Ông chủ triều sống chết ôm chặt đùi của người đàn ông, không ngớt van xin: "Đại sư, đại sư là cao nhân, nhất định có cách cứu tôi mà." Ông buông tay ra đã, làm vậy còn ra thể thống gì? Thấy ông chủ triều không có ý định buông tay, người đàn ông mặt trẻ măng bất đắc dĩ lại thở dài nói: "Thôi được rồi, gặp nhau tức là có duyên, để tôi đã tới kịp thì miễn cưỡng thử một lần xem sao. Nói trước nha, có cứu được ông không chẳng do tôi quyết định, còn phải xem ông có số được quý nhân cứu không đã." Sau đó người đàn ông mặt trẻ măng này điều tra tỉ mỉ giờ sinh bát tự của ông chủ triều và người nhà ông ta, bấm đốt ngón tay một lượt xong, đôi lông mày vốn đang nhíu chặt của gã từ từ giãn ra, nhìn ông chủ triều bảo: "Mạng của ông cũng xem như đặc biệt, tòa nhà sắp đổ là mệnh trăm năm hiếm gặp. Không ngờ trong nhà ông còn có một người mệnh thủ thiện đồng tử, người cứu được ông sắp ra đời rồi. Ông chủ Triệu nghe thế thì ngẩn người. Đại sư, ngài nói quý nhân của tôi sắp ra đời nghĩa là sao? Người đàn ông mặt trẻ măng cười nói. Quý nhân của ông hiện tại đang ở trong bụng của con gái ông. 3 ngày sau sẽ chào đời. Chỉ cần nó Giáng sinh, mọi vấn đề của ông đều sẽ được giải quyết dễ dàng. Mệnh tòa nhà sắp đổ trước đó cũng sẽ trở thành mệnh núi sông bền vững. Tam tinh phúc lộc thọ tụ trên đầu, nửa đời sau của ông phúc trạch vô biên. Chỉ là hắn nói được một nửa thì muốn nói lại thôi. Ông chủ Triệu vội vàng hỏi. Đại sư, không phải còn có bước ngoặt nào chứ? Người đàn ông mặt trẻ măng do dự giây lát vẫn nói tiếp. Người phi phàm ắt sinh kiểu dị thường. Lục quy nhân của ông sinh ra sẽ trải qua một tai kiếp nhỏ nhỏ. Đến lúc đó e lại xảy ra biến hóa. Thần kinh ông chủ Triệu liền căng như dây đàn. Đại sư à, ngài giúp người giúp cho chót đi. Tiên Phật tiến đến Tây Thiên, cháu ngoại của tôi có thuận lợi sinh ra hay không, chỉ đành trông cậy vào ngài. Người đàn ông mặt trẻ măng gật gật đầu nói. Dù ông không cầu xin tôi cũng phải bảo vệ nó sinh ra. Tôi có chút duyên nợ với quý nhân này của ông. Tảng đá trong lòng của ông chủ Triều cuối cùng cũng rơi xuống. Nịnh nọt nói. Đợi cháu ngoại của tôi lớn hơn một chút, tôi sẽ cho nó bái ngài làm thầy. Bái sư à? Biểu cảm của người đàn ông mặt trẻ măng rõ ràng có hơi quái dị. Sau này hắn nói, chuyện quy nhân của ông có hơi phức tạp, tôi còn phải đi tìm 3 trợ thủ giúp đỡ. 3 ngày sau tôi sẽ dẫn người đến tìm ông. Ông chủ Triều cảm kích vô cùng, đột nhiên đưa ra một chuyện quan trọng. Đại sư, tôi quên thỉnh giáo tôn tính đại danh của ngài. À, ta là Dương Tiêu, Tiêu trong Tiêu Giao. Mời các bạn nghe tiếp hồi chương thứ 19, Ám Toán, người dịch Hỏa Dực Phi Phi. Sau khi biết được nguồn cơn sự việc, Tôn Mập cười ha hả nhìn Dương Kiêu nói. Anh Dương à, vở kịch ông chủ Triệu lái xe vào nghĩa địa gặp ma này công dụng thật đấy. Dù là ai cũng bị dọa cho chết giả. Có thời gian dạy tôi mấy chiêu này nha. Dương Kiều liếc Tôn Mập, hắn không chắc Tôn Đại Thánh là muốn học thật hay là mượn chuyện này để trêu mình. Lương lự một lúc, hắn mới nói, đây là ngón nghề chỉ dạy cho quỷ đạo giáo. Hại người hại mình, quỷ đạo giáo dùng máu gây sát thương. Bày trận này ít nhiều phải đổ máu. Đại Thánh, ham học trận pháp, máu chảy không nổi đâu. Anh Dương, anh đổ được thì tôi cũng đổ được. Cần bao nhiêu máu? Anh nói một câu xem nào. Tôn Mập nói, sắn tay áo lên, lộ ra cánh tay cổ sen vừa trắng vừa tròn của mình, bày ra tư thế sắp hiến máu. Dương Kiều cười nhạt, bảo, cũng không cần nhiều lắm, cờ một bát thế này. Hai nắm tay hắn trụm vào nhau, vẽ ra một vòng tròn to bằng miệng cái chén võ tòng, nói, thêm một bát thế này là vừa. Anh Dương, anh đùa đấy à? Tôn Mập trừng mắt nói, mật máu nhiều như vậy, ai chịu nổi đây? Muốn dọa chơi chơi thì cũng phải, cần dồn bản thân vào chỗ chết như vậy chứ. Dương Kiều mỉm cười nói, trận pháp như vậy, đương nhiên có cách bồi dưỡng tạo máu rồi. Nhìn hai người họ nói mãi chưa xong, tôi đâm sốt ruột. Hiện tại cả bệnh viện, ngoài mấy người trên lầu 4, thì chỉ còn 3 chúng tôi. Giờ Kiều nói muốn bày cấm trận, đến giờ vẫn chưa có ý định ra tay. Tuy nói trời còn chưa tối, nhưng cũng không nên dễ dàng như vậy. Giờ Kiều không có chút nóng vội nào, vẫn đang giải thích với Tôn Mập về nguyên lý bồi dưỡng tạo máu. Tôi thật không nhịn nổi nữa, ngăn bọn họ lại, nói, hai vị, chuyện bái sư học nghệ để sau hãng nói có được không? Anh Dương à, Anh nói phải bày cấm trận mà, còn chưa bắt đầu nữa, trời sắp tối rồi. Đến lúc đó làm lỡ đại sự đầu thai của bà xã anh, đừng trách tôi không nhắc nhở. Dư Kiêu nhìn tôi gật gật đầu nói, cấm trận bày xong lâu rồi, chỉ cần kết nối mắt trận ở vài chỗ lại, xem như đại công cáo thành. Nói xong, hắn thò tay ấn tay vịn cầu thang 3 lần. Chỉ thấy hắn nhẹ nhàng vặn mấy cái, không ngờ đã giữ được hơn nửa mép gỗ ốp ra. Vết cắt ngay ngắn, mép dính ít bụi, tuyệt đối không phải chỉ do mấy động tác vừa rồi của Dương Kiêu. Chỗ tiếp nối bên dưới tâm gỗ dùng một loại phẩm màu màu đen, đến như là sơn dầu, vẽ lên đó phù chú siêu siêu vẹo vẹo. Phù chú này khác với những loại trước đây tôi gặp ở dân điều cục, không lấy chữ sắc làm trung tâm phù văn như bình thường. Ở vị trí vốn nên là chữ sắc, lại nửa viết nửa vẽ một chữ quỷ đầy u ám. Giờ Kiều cắn rách ngón trỏ, dùng máu tươi trên đầu ngón tay đồ một lượt lên chữ quỷ. Nét cuối cùng của hắn vừa vẽ xong, ngón tay vừa nhấc lên, chỉ chốc lát tôi cảm giác như chữ quỷ đã có sinh mệnh, có đôi chút biến hóa, trở nên càng âm u. Đồng thời khung cảnh cả 3 tầng cũng vặn vẹo đi. Tiếp đó, một luồng âm khí cuồn cuộn xông tới, khiến người ta có cảm giác không rét mà run. Giờ Kiều gắn lại tay vịn cầu thang, lại dẫn chúng tôi đến giao lộ trung tâm ở các phòng ở lầu 3. Môi trần điểm mấy cái lên mặt sàn ốp ván gỗ, nói, nhớ vị trí tôi dẫm chân đây. Lúc nói câu này, sắc mặt Dương Kiêu nặng nề. Tiếp đó hắn bảo, nếu tôi này không được thuận lợi, nơi này chính là phòng tuyến cuối cùng của các anh, trận pháp sẽ tự khởi động, các anh không cần làm gì cả. Nếu có thứ gì có thể uy hiếp đến tầng trên mà các anh không ứng phó được. Nói đến đây, Dương Kiêu hơi ngượng ngùng, móc một bình thủy tinh nhỏ đựng chất dịch màu nâu từ trong ngực áo. Hắn nhìn tôi và Tôn Mập, cuối cùng đưa cho tôi. Đổ bình máu này xuống chỗ tôi dẫm chân, nhớ kỹ, đổ máu xong phải lập tức rời đi, không được ở lại một giây nào. Tôi cẩn thận cất kỹ bình thủy tinh, nói với Dương Kiều, anh Dương, dưới sàn nhà là cái gì? Anh nói cho rõ đi, tôi đổ bình máu xuống sẽ không nổ đấy chứ. Mặt Dương Kiều vẫn không rời mặt sàn đang dẫm lên, nói, đến lúc đó anh sẽ biết, mà thôi, các anh đừng biết thì hơn. Điều đó, đổ máu xong thì phải nấp thật xa khỏi chỗ này. Tôi Mập càng nhìn càng thấy không ổn, nói, anh Dương à, không phải tôi nói chứ, trận pháp này có vẻ không giống với vừa bày. Còn nữa, ông chủ triều mua miếng đất này thì bắt đầu phất lên, không phải cũng là anh làm chứ? Coi bộ anh đã biết trương vợ của anh sẽ đầu thai ở đây nhỉ? Dư Kiều lắc đầu, hắn cũng không định giấu hai chúng tôi, chậm rãi nói, vận may của ông chủ triều không liên quan gì đến tôi, chỉ là trùng hợp thôi. Ông ta sẽ được may mắn 20 năm, mua chỗ này hay không, xây bệnh viện hay không, ông ta cũng sẽ phát tài đổi vận. Còn về cấm trận ở đây, Dư Kiều kéo dài giọng, tiếp tục nói, bệnh viện của ông ta vừa xây xong, tôi đã bày trận pháp ở đây rồi. Cũng nhờ ông ta may mắn, các anh và trưởng phòng Ngô đến thành phố Kỳ Lân, tôi mới không rảnh đi lo chuyện ở đây. Tôi đột nhiên nhớ trước đây Dương Kiêu từng nói, nếu không phải sau đó các người tới, ít nhiều tôi cũng đã khiến vài người chết trong cái bệnh viện đó. Thì ra không phải hắn không làm, mà là mới làm một nửa. Vận may của ông chủ triệu đúng là không phải dạng vừa. Với tài nghệ của cháu rể ông ta, búng chết mời ông chủ triệu cùng dê đưa trở bàn tay. Xử lý xong cấm trận ở lầu 3, Dương Kiêu và chúng tôi lại xuống lầu 2. Giống như lầu 3, hắn lại dở miếng gỗ ốp ở tay vịn cầu thang, dùng máu tươi từ ngón tay vẽ lại chữ quỷ. Chỉ là lần này không nói cho chúng tôi biết dưới sàn tầng 2 có thứ gì không. Cuối cùng Dương Kiêu cạo tróc một mảng sơn tường phía sau poster em bé ở đại sảnh tầng trệt. Quên nói, đây là bệnh viện chuyên khoa điều trị hiếm muộn, bệnh nhân đầu tiên chính là vợ của viện trưởng. Dùng hai đầu ngón tay kẹp một viên gạch bên trong ra, phù chú được viết trên viên gạch. Dương Kiều đổ lại chú văn xong, nhét viên gạch trở lại. Dương Kiều làm xong một loạt thao tác, cả bệnh viện đều bị âm khí bao phủ. Người có thiên nhãn đưa tôi và Tôn Mập ở đây 10 phút đã thấy khó chịu. Tôi nhìn không được hỏi Dương Kiều: "Anh Dương, cấm trận này của anh âm khí nặng thế, không giống dựng cho người sống, rốt cuộc là để đuổi ma hay là để câu quỷ vậy?" "Nhìn ra rồi sao?" Dương Kiều gật gật đầu với tôi, nói: "Cấm trận này gọi là ngự quỷ trận. Trước đây đúng là dùng để đối phó người sống, sau đó được tôi cải tạo lại, có thể đuổi quỷ, cũng có thể chữa trị. Tôi này đầu thai giờ Tý, giờ Tý là thời khắc âm khí cực thịnh, lấy quỷ trị quỷ mới là cách tốt nhất. Tôi đã nói với người trên lầu 4 rồi, một khi trời vừa tối, tất cả mọi người chỉ được ở yên trên lầu 4, dù trời có sập cũng phải chết trên lầu 4. Cấm trận đã bày xong, chỉ đợi Ngô Nhân Địch quay lại. Đường mai đến khi trời tối hẳn, cô không thấy bóng dáng Ngô Nhân Địch đâu. Tôn Mập có hơi sốt ruột bảo Dương Kiêu: "Ngô Nhân Địch chắc không đi mất rồi chứ? Đã mấy giờ rồi, lát nữa cần đến anh ta, anh ta không ở đây thì biết làm sao đây?" Mặt Dương Kiêu cũng bắt đầu lộ ra nét căng thẳng, có điều hắn vẫn cố giữ bình tĩnh, nói: "Trưởng phòng Ngô nói rồi, anh ấy sẽ về muộn một chút, chỉ cần chưa đến giờ Tý thì vẫn còn kịp." Nói thì nói vậy, nhưng Dương Kiều vẫn thỉnh thoảng ngóng cổ nhìn ra cửa, chờ đợi trong thấp thỏm. Chợp mắt đã 7 giờ tối. Bữa trưa chúng tôi chỉ qua loa trên máy bay, vẫn chưa ăn no. Đến đây mấy tiếng, bụng đã đói đến kêu ọt ọt. Tôn Mầm là người chịu hết nổi trước. Cậu ta nói với Dương Kiều: "Anh Dương à, ông chủ Triều không bao cơm sao? Tôi không nhịn đói nổi đâu. Một hồi nữa vẫn chưa có cơm ăn, tôi sẽ hạ đường huyết, không làm nổi cái gì nữa đâu." Lời Tôn Mập đã nhắc nhở Dương Kiêu. Hắn chỉ vào một căn phòng cuối đại sảnh nói: "Đồ ăn đã chuẩn bị từ trước rồi, ở trong phòng đó. Tôi ở lại đây trông chừng, hai anh đi ăn trước đi." "Chuẩn bị xong từ trước rồi?" Tôn Mập nhíu mày lặp lại: "Không phải bánh mì, mì gói gì gì đó chứ? Chắc ông ta không lấy mấy thứ đó ra tiếp đãi chúng ta đâu nhỉ?" Tôi đã đói lên tới não, thế Tôn Mập cứ huyên thuyên, ở sau lưng thúc cậu ta một cái, nói: "Đi xem đã rồi tính, bây giờ đừng nói là mì ăn liền, có cái màn thầu thôi cũng được nữa kìa." Vào trong phòng thì thấy trên giữa phòng đặt 4 cái thùng giữ nhiệt thường thấy trong các tiệm thức ăn nhanh. Dưới đất có 2 thùng nước suối. Trong thùng giữ nhiệt chỉ cần có cái gì ăn được, dù là gì cũng chẳng sao. Tôi thò tay tới mở thùng giữ nhiệt ra. Ông chủ Triệu cô không đến nỗi keo kiệt, có điều nhìn từ những thức ăn ông ta chuẩn bị có thể thấy phẩm vị cũng chả ra sao. Một thùng dư nhiệt đầy áp nào là gà quay, vịt hầm, một thùng khác thì là sườn heo nướng chất thành đống, nhìn như ngọn núi nhỏ. Tôi mầm mở 2 thùng dư nhiệt bên dưới cậu ta, một thùng là chân giò kho tàu, một thùng thịt đông pha, 4 thùng dư nhiệt toàn thịt là thịt, một cọng rau cũng không thấy. Giày trường tôi còn đói cồn cào, bây giờ nhìn thấy từng núi thịt thế này thì mất hết hứng ăn. Kể cả động vật ăn thịt như Tôn Mập xé 2 cái đùi gà nhai rau ráo xong lại bốc một chân giò, do dự nửa ngày lại thả trở vào. "Không phải tôi nói chứ, hải sản hay không không nói, cũng không thể ăn thuần thịt như thế được. Nhìn thôi đã thấy ngán rồi, sa trái dưa leo vào cũng được mà." Tôi không quan tâm Tôn Mập, chọn một cục thịt ít mỡ cắn mấy miếng. Đã ngán đến không nuốt nổi nữa, uống một ngụm nước suối xong, tìm cái dĩa bỏ con gà quay, nói với Tôn Mập: "Đại Thánh à, cậu từ từ ăn, tôi đi đưa cho Dương Kiều. Ngô Nhân Địch còn chưa về, anh ta không có tâm trạng tới đây ăn đâu." Tôn Mập cũng theo tôi ra khỏi phòng. "Đi chung đi, tôi ở lại đây lâu chắc sẽ ngấy tới chết mất." Vẫn là Dương Kiêu thông minh, mặt không thấy. "Ủa, Dương Kiêu đâu?" Đại sảnh vắng hoè, Dương Kiều đã không thấy bóng dáng. Tôi mầm thấp giọng nói, không phải xảy ra chuyện gì rồi chứ? Chắc không sao đâu, đừng xem thường Dương Kiều. Nếu chuyện gì xảy ra thật thì không thể không có chút động tĩnh nào. Nói thì nói vậy, thực ra trong lòng tôi cũng không yên tâm. Thế cân bằng âm dương trong bệnh viện đã bị trận pháp của Dương Kiều phá vỡ hoàn toàn. Lầu trên lầu dưới đầu đầu cũng âm khí dày đặc. Trong hoàn cảnh này, thiền nhãn rất khó phát hiện tình trạng bất thường. Tôi đặt cây dĩa trong tay xuống đất, chậm rãi cùng Tôn Mập đi về phía đại sảnh. Chỉ đi được mấy bước, đột nhiên trong không khí vang lên một tràng âm thanh chói tai. Cùng với âm thanh đó, mặt đất dưới chân chúng tôi cùng rung lắc dữ dội. Ngay sau đó, cả bệnh viện cũng lắc lư theo. Động đất rồi, chạy mau! Gia đình ông chủ Triệu kêu nhau cả bác sĩ y tá chừng ở lầu 4 xông đến chỗ cầu thang. Cái lúc này, cửa chính bệnh viện mở ra. Dương Kiêu từ bên ngoài đi vào, ngẩng đầu lên trừng mắt với mấy người ông chủ Triệu quát, trở vào, đây không phải động đất. Chỉ một hành động như vậy, sắc mặt Dương Kiêu đã vàng như nến, toàn thân ướt mồ hôi, tóc bết lại sau gáy, quần áo trên người ướt sũng, nhìn thật khó tả. Lúc này, trận động đất dữ dội đã biến mất. Có điều mấy người ông chủ Triệu vẫn chưa yên tâm. Một nữ bác sĩ hơn 40 tuổi trong số đó nói, vẫn nên ra ngoài quan sát thử. Nếu thực sự không phải động đất, chúng tôi sẽ quay vào. Sản phụ chưa có dấu hiệu chuyển dạ, chỉ một lúc cũng chẳng sinh được ngay. Dương Kiều hừ một tiếng, không để ý bà ta, chỉ lạnh lùng nhìn ông chủ Triệu đang dẫn đầu đoàn người. Còn nhớ những gì tôi nói trước đó không? Người phi phàm ăn sinh kiểu dị thường. Dị tượng vừa rồi không có gì đáng lo cả. Ngừng một chút, Dương Kiều lại nói, vận mệnh của ông nằm trong bụng con gái ông. Nếu có gì sai sót, xui xẻo nhất chính là ông đấy. Ngoài tôi và Tôn Mập, chỉ có ông chủ Triều hiểu lời của Dương Kiêu. Ông ta lưỡng lự mấy giây, quay đầu lại bảo người sau lưng, không sao đâu, vừa rồi không phải động đất, nghe lời Dương đại sư đi, quay cả lại đi. Người nhà ông chủ Triều thì dễ nói, bác sĩ và y tá bệnh viện vẫn do dự dự. Ông chủ Triều cắn răng nói, chỉ cần cháu ngoại tôi bình an ra đời, tôi sẽ cho mỗi người một bao lì xì 10 vạn đi. Có tiền mua tiên cũng được. Đội ngũ y tế đưa sản phụ trở lại phòng bệnh. Trước khi đi, ông chủ Triều còn không quên nói với Dương Kiều, Dương đại sư, chuyện còn lại nhờ cả vào ngài. Đợi cháu ngoại tôi sinh ra, họ Triệu tôi đây sẽ gửi một chút tâm ý. Tinh thần Dương Kiều không tốt lắm, lời nói nhảm với ông ta, tùy tiện phải phẩy tay đuổi ông chủ Triệu đi. Đợi đám người ông chủ Triệu rút rồi, Dương Kiều mới đột nhiên giống như xỉ hơi, lảo đảo suýt ngã. Tôi sải chân bước đến đỡ hắn. Dương Kiều, anh làm sao vậy? Mới có chốc lát anh đã đi đâu? Dương Kiều lê hơi một chút, tinh thần khá hơn, gương mặt ít nhiều đã có chút tươi tỉnh. Hắn ngước lên nhìn tôi và Tôn Mập nói, chuyện tôi này có thể sẽ có biến số, hai anh phải cẩn thận hơn. Tôn Mập bước tới trước, nhíu mày nói, gặp sự cố à? Dương Kiều phải phải tay không nói gì. Hắn lấy ra một viên sáp màu trắng, bóp nát vỏ sáp để lộ ra viên thuốc lớn bằng hạt đậu. Dương Kiều nhắm mắt ngậm viên thuốc vào miệng, để nước bọt từ từ hòa tan viên thuốc. Cậu không uống nước, chậm chậm nuốt viên thuốc xong. Qua chừng một phút, Dương Kiều mở mắt ra lại, khi sắc trên mặt đã tốt hơn nhiều. Lúc này hắn mới đáp, vừa rồi các anh rời khỏi đây, trận pháp giám sát tôi bày ở chính bệnh viện đột nhiên báo có người xông vào. Tôi ra ngoài kiểm tra thì trúng đòn của kẻ đó. Hơ hơi thốn một chút, tôi thầm giật mình. Bản lĩnh của Dương Kiêu tôi đã chứng kiến, ngoài trừ Ngô Nhân Địch ra chẳng còn ai có thể cho hắn ăn hành. Lần ở trường nữ sinh không tính, nếu không phải Dương Kiêu bị người ta ám toán trước, đồ đệ đồ tôn của hắn chắc chắn không hại nổi hắn đâu. Tôi mầm cũng làm vẻ mặt giật mình rất lố bịch. Ý, không phải tôi nói chứ. Anh Dương à, ngoại trừ Ngô Nhân Địch còn ai đánh được anh sao? Giờ Kiều híp mắt lại, đồng tử co rút nói, người đó đã chuẩn bị kỹ càng, có vẻ gã biết được nhược điểm của tôi. Xuống tay hình như toàn nhắm vào nhược điểm. Nếu không phải tôi có chút đạo hạnh, sau trận vừa rồi đã không về được nữa. Có điều dù như thế, tôi cũng không cho gã được lành lặn. Gã bị thương không nhẹ hơn tôi đâu. Tôi cũng khá kinh ngạc, nói, anh Dương, có đoán được là ai không? Là kẻ thù trước đây của anh đến gây sự, hay đến vì cái gì? Dương Kiều cúi mặt, nghĩ nửa ngày vẫn lắc đầu. Trên cơ bản, tôi không có kẻ thù nào còn sống, lại còn biết rõ nội tình của tôi như vậy. Tôi thật không nghĩ ra là ai. Tôi và Tôn Mập bốn mắt nhìn nhau. Cùng may tình hình hiện tại của Dương Kiêu vẫn chưa tệ lắm. Cộng thêm Ngô Nhân Địch sắp sửa về tới. Khi đến Ngô Nhân Địch, trong đầu tôi đột nhiên có một suy nghĩ. Người tập kích Dương Kiêu hình như rất thông thuộc chúng tôi. Gã cố tình chọn lúc Ngô Nhân Địch đi vắng để xuống tay. Hơn nữa còn nắm rõ nhược điểm của Dương Kiêu. Hình như người này tương đối hiểu chúng tôi. Tôi đang suy nghĩ miên man. Cửa chính bệnh viện mở ra. Cửa chính mở ra rất đột ngột. Chúng tôi đều không chuẩn bị gì, cùng giật thót mình. Tay tôi đã vươn ra sau lưng, chạm đến báng súng. Ngay lúc này, Ngô Nhân Địch đẩy cửa, bước vào như không có việc gì.